Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 514, luyện thể. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình đến nơi này cái địa bàn. Ta xem ngươi còn phách lối. Thần Quang Minh bây giờ đặc biệt được vui vẻ, đem Trương Hoa truyền tống vào cái này bí cảnh, nhưng mà đạt được vị đại nhân kia chấp thuận. Vừa vào cái này bí cảnh thì tương đương với đi tới thần quang minh mình thế giới, coi như là vị kia đại lão, vậy căn bản không cách nào tiến vào. Mới vừa rồi đại lão là làm gì, mình liền muốn như thế nào đổi trở về. Tóm lại, bây giờ thần quang minh không trả thù một cái, phỏng đoán còn biết biệt xuất tật xấu đi ra. Trương Hoa chính là một mảnh mê mang, có ý gì? Làm sao mình đột nhiên bây giờ liền tiến vào như vậy một cái không gian? Hơn nữa, nhìn qua khá có một ít thần kỳ. Trương Hoa hơi ngưng thần, cẩn thận khắp nơi kiểm tra. Lúc này đột nhiên bây giờ một cái tay khoác lên Trương Hoa sau vai. Trương Hoa phản ứng nhanh chóng, trực tiếp chợt quát một tiếng, xem chiêu, sau đó quân tuyệt kiếm ra khỏi vỏ, trực tiếp giết hướng đối phương. Thần Quang Minh khẽ mỉm cười, sau đó ngón trỏ ngón giữa kẹp lại quân tuyệt kiếm thân kiếm. Cười nói đến, Trương Hoa, trước ngươi ở bên ngoài, ta không cách nào vậy ngươi như thế nào, bây giờ không có đại lão chiêu phủ, ta xem ngươi làm thế nào. Dứt lời, thần Quang Minh lại có thể mượn mình là cái thế giới này chủ nhân. Cưỡng ép xóa đi Trương Hoa trong tay quân tuyệt. Đem Trương Hoa biến thành một người bình thường. Sau đó, thần Quang Minh mình lại có thể biến thành một cái cả người bắp thịt mãnh hán. Kéo Trương Hoa chính là một trận đánh điên cuồng lạm nổ. Trực tiếp đấm bạo Trương Hoa. Không sai, chính là đấm bạo. Cả người bắp thịt nổ tung. Nhìn qua giống như một đống thịt nát như nhau mềm nát vụn không chịu nổi. Nhưng mà Trương Hoa trừ cảm thụ từ vô tận đau đớn, còn có từng tia xốp giòn cảm giác từ bên tai ra. Liền không có cảm giác nào, thật giống như mình suy nghĩ đổi được hơn nữa sống động. Trương Hoa ngưng thần, không tự chủ được nghĩ đến. Hơn nữa, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ. Trương Hoa ở thần Quang Minh trong tay kiên trì thời gian càng ngày càng lâu. Từ mới bắt đầu Trương Hoa trực tiếp bị thần Quang Minh một vòng đấm bạo. Đến bây giờ liên tục hơn 10 quyền, có thể nói là vô cùng đáng sợ. Trương Hoa cau mày, chẳng lẽ nói đây chính là Trầm thủ trưởng trong miệng rèn luyện khí lực? Suy nghĩ kỹ một chút, thật giống như đúng là có đạo lý của hắn. Chẳng qua là cái phương thức này, không khỏi cũng quá mức với kỳ quái chứ. Tóm lại, bây giờ Trương Hoa cho dù là biết đây là một luyện thể phương thức, Trương Hoa vậy đặc biệt được không vui, bởi vì là có chút bực bội. Hơn nữa, nghe thần Quang Minh ý nghĩa chính là, hình như là mình trước lắm mồm đắc tội hắn, cho nên mới tạo thành cục diện này. Ta đi, muốn không muốn như thế cái hố. Thần Quang Minh ca ca, muốn không muốn hạ thủ nhẹ một chút. Trương Hoa hơi năn nỉ nói đến, thần Quang Minh sắc mặt vui mừng, bất quá vẫn sụ mặt nói đến, Trương Hoa, ngươi có muốn hay không luyện thể? Muốn, vậy thì đừng trả giá. Thần Quang Minh dày một tiếng, tiếp theo sau đó bắt đầu đấm bạo Trương Hoa. Bất quá chốc lát thời gian, thần Quang Minh ngẩng đầu nói đến, Trương Hoa, ngươi là không phải là muốn ta ôn nhu một chút? Nghe được thần Quang Minh nói như vậy, Trương Hoa gật đầu liên tục, tốt nhất là cái loại đó một động một chút là có thể đạt tới luyện thể hiệu quả phương pháp. Chỉ có như ấy mới có thể thật tốt, rất vui vẻ hoàn thành luyện thể. Thần Quang Minh nhìn gặp Trương Hoa một mặt hưng phấn dáng vẻ, khẽ mỉm cười, sau đó mở miệng nói đến, Trương Hoa. Chỉ cần ngươi hợp với nói lên ba câu thần Quang Minh đại nhân uy vũ thô bảo. Như vậy, ta liền đổi loại thùy mị phương thức. Cái này, chấm ngoặc kép, Trương Hoa vừa nghe thần Quang Minh điều kiện, đột nhiên có do dự. Đây hoàn toàn chính là hai cái mất mặt được là à. Vô luận chọn không chọn, thật giống như đều vô cùng được mất thể diện. Trương Hoa, ngươi chọn xong không có? Thần Quang Minh nhìn gặp Trương Hoa trần chờ, không khỏi được lòng đưa ngang một cái mở miệng nói đến. Dứt lời, làm bộ chuẩn bị tiếp tục đấm bảo Trương Hoa. Còn như Trương Hoa, chính là ngay tức thì một kinh sợ. Mở miệng nói đến, Thần Quang Minh đại nhân uy vũ thô bảo. Thần Quang Minh đại nhân uy vũ thô bảo. Ngoặc kép, một mặt nói ba câu. Thần Quang Minh đặc biệt được vui vẻ. Vui thích sờ một cái mình sáng rỡ đại đầu chọc. Cười hắc hắc, nói đến, Trương Hoa chúc mừng ngươi giai đoạn thứ nhất thể xác luyện thể kết thúc. Tiếp theo, là nghênh đón thánh quang chiếu khắp. Trương Hoa vừa nghe, ngay tức thì kịp phản ứng. Cảm tình trước liền nạp im lìm, tại sao Thần Quang Minh cái này lão con lừa ngốc đột nhiên bây giờ đổi được hảo tâm như vậy, nguyên lai đều là giả. Coi như mình không kêu cái này ba câu, phỏng đoán cũng không lâu lắm Trương Hoa như nhau cũng biết kết thúc thể xác rèn luyện. Thua thiệt, Thần Quang Minh ngươi nha. Chấm ngoặc kép, Trương Hoa không kềm hãm được tuôn ra một tiếng thô tục. Sau đó nhanh chóng ý thức được đứng bên cạnh Thần Quang Minh, nhanh chóng thu hồi những lời này. Hụ hụ hụ, Trương Hoa, tiếp theo chính là thánh quang chiếu khắp. Ngươi có thể tiếp nạp nhiều ít thánh quang liền ngươi đại biểu luyện thể thành công mấy thành. Thần Quang Minh ho khan hai tiếng, sau đó nói đến, sau khi nói xong, sau lưng mở ra 12 hai vây cánh, trực tiếp thả ra vô tận uy nghiêm, bắt đầu thả ra nhiều thánh quang chiếu khắp đang cái đất đai. Nhìn qua khá là thần kỳ, Trương Hoa chỉ cảm giác được mình trong cơ thể tựa hồ xuất hiện một cổ đặc biệt cảm giác ấm áp. Sau đó một cổ lực lượng vô danh bắt đầu nảy sinh. Ở Trương Hoa trong cơ thể, tất cả linh lực vận chuyển tự giác tăng nhanh, thậm chí nhiều một tia quang minh thuộc tính, sau đó nhanh chóng bị chóc, nhét vào tín ngưỡng lực trong. Trương Hoa, ngưng tụ thánh tính, hóa hình. Một bên Thần Quang Minh dày một tiếng, sau đó đưa tay phải ra, trực tiếp đặt ở Trương Hoa đỉnh đầu. Trương Hoa chỉ cảm thấy được một cổ cường đại thánh quang từ đầu não trực tiếp xuyên qua đến đáy bộ, đem trong cơ thể hai mạch nhâm đốc tất cả đều đả thông vậy. Đặc biệt được thoải mái, Trương Hoa cảm giác tất cả thánh tính bắt đầu ngưng tụ. Sau lưng truyền tới một chút ngứa ngáy cảm giác. Trương Hoa muốn đi gãi, đáng tiếc gãi không tới. Bất quá phiến khắc thời gian, sau lưng lại có thể sinh ra hai cái thịt nhọt. Trương Hoa mơ hồ ở giữa có một loại suy đoán, không khỏi thầm nói một tiếng không thể nào. Rất nhanh, sự việc liền là dựa theo Trương Hoa suy đoán như nhau phát triển đã qua. Sau lưng thịt nhọt lại có thể từng điểm lớn lên, sau đó biến thành một đôi cánh. Lượng người, dài cánh, còn có thể tên gì? Kêu người chim, Trương Hoa, ngươi không cần tự diễu. Đây chính là chúng ta giáo đình vô thượng quang vinh. Đấu chiến thiên sứ hình thái, ngươi hẳn thật tốt cảm ơn ta mới là. Thần Quang Minh hơi thở phào nhẹ nhõm, sau đó mở mắt nhìn gặp Trương Hoa một bộ đặc biệt không vui dáng vẻ. Nhất thời cau mày nói đến, nhưng mà... Trương Hoa nguyện ý không? Hắn cũng không nguyện ý à? Thật sự là cái này cổ thụ dáng vẻ nhìn qua quá cổ quái. Căn bản không có bất kỳ hảo cảm. Hơn nữa, còn không dễ dàng làm ra vẻ. Vì vậy, Trương Hoa âm thầm hạ quyết tâm. Ngày sau, mình tuyệt đối tận lực thiếu sử dụng cái này cái gì đấu chiến thiên sứ dáng vẻ. Nhìn Trương Hoa được đấu chiến thiên sứ còn một bộ vẻ mặt khóc không ra nước mắt, Thần Quang Minh nội tâm không có chút nào gợn sóng. Đúng vậy, hắn đã quyết định coi thường Trương Hoa. Nếu không, còn sống nhiều mệt mỏi. Cả ngày để ý hắn. Rất nhanh Thần Quang Minh trực tiếp kết thúc toàn bộ bí cảnh. Trương Hoa lần nữa trở lại giáo đình bí cảnh chính giữa. mới vừa phục hồi tinh thần lại, Trương Hoa liền nhìn thấy một bên Mặc Liên. Vào giờ phút này Mặc Liên đang ngồi xếp bằng, sau đó mặt đầy thần thánh. Mấu chốt nhất là ở Mặc Liên sau lưng, lại có thể đã lâu một đôi cánh. Hơn nữa, nhìn qua khá là đẹp lệ, bởi vì làm mực thương xót bản thân thói quen cả người hắc. Bây giờ cái này hai vây cánh lại có thể cũng là đen. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tuiencv.com/chéo/song-nối-lai-nối-tsap-nối-nin-nối-80-nối-lam-nối-dan-nối-moi-chéo. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.